Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 3, ta trẻ cho đệ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Vân Sinh nhíu mày hỏi, ngươi nói cái gì? Hòa Ấn vẫn không động đậy, nghiêm túc lặp lại, ta nói, đệ trẻ củi như vậy là không đúng. Thiếu niên không kiên nhẫn, bực bội nói, Hòa Ấn, nếu ngươi có bệnh thì về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đây gây chuyện. Đệ trẻ thế nên đến tối cũng không xong đâu. Hòa Yến vẫn đứng yên, không hề lay động. Hòa Vân Sinh như bùng lên cơn giận, vứt rìu xuống đất, khiến nó va vào phiến đá xanh tạo ra một tiếng vang lớn. Hắn bước lên một bước, tức giận nói, nếu không phải tại ngươi sinh bệnh tiêu tốn tiền bạc, thì cha đã không đuổi gã sai vặt đi. Ngươi còn biết phải trẻ đến tối à? Ngươi chưa từng trẻ củi thì đừng ở đây nói lung tung. Nếu ngươi giỏi trẻ thế, thì ngươi tới mà trẻ. Trong lòng Hòa Yến thoáng động, hóa ra nhà này từng có gã sai vặt, nhưng do gia cảnh nghèo khó, để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho nàng, nên họ đã cho gã sai vặt rời đi. Thiếu niên này vì vậy phải làm những việc mà gã sai vặt trước kia thường làm. Nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng đã chất chứa oán hận với nàng từ lâu, lời mỉa mai tuôn ra không ngớt, chẳng còn chút tình cảm tỉ đệ. Nhà nghèo cũng có điểm lợi, ví dụ như không có nhiều người trong sân, nên tình cảnh xấu hổ giữa hai tỉ đệ này không bị ai bắt gặp. Nếu đây là Hòa gia hoặc Hứa gia thì e rằng đám hầu gái đứng xem náo nhiệt đã tụ tập đông như binh mã. Hòa Vân Sinh nói xong, chờ đợi Hòa Yến sẽ dậm chân mà mắng chửi. Nhưng lần này ngoài dự đoán của hắn, Hòa Yến không những không nổi giận, mà còn cúi người nhặt chiếc rìu vừa bị hắn vứt xuống đất. Chiếc rìu nặng nề trong tay nàng khiến cổ tay trắng trèo, mảnh khảnh như muốn gãy đến nơi, trông vô cùng đáng sợ. Hòa Yến nhìn đôi tay mình và khẽ nhíu mày, ngay cả việc cầm rìu cũng khó khăn. Thật quá kém so với trước kia. Hòa Vân Sinh ngẩn người, nghi ngờ hỏi, ngươi định làm gì? Ta sẽ trẻ cho đệ xem. Hòa Yến đáp. Hòa Vân Sinh càng tức giận hơn, nói, ngươi đừng càn quấy nữa. Ngươi, cậu chưa kịp nói hết thì một tiếng rắc vang lên, lời nói bị cắt ngang. Chiếc rìu trong tay Hòa Yến được vung lên dứt khoát, chẻ đôi khúc củi trước mặt thành hai mảnh. Đệ nhìn đi, nàng nói, rất đơn giản, đệ không nên nắm cán rìu ở phía trước mà phải nắm vào cuối cán, lại phải chẻ theo vân gỗ, như vậy mới tiết kiệm sức lực. Hòa Vân Sinh nhìn nàng chân chối. Một lát sau, sắc mặt cậu thiếu niên đỏ bừng lên, ngữ khí đầy phẫn nộ, chỉ tay về phía Hòa Yến và nói, ngươi quả nhiên có âm mưu khác. Cha trở về nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng ta. Hòa Yến, ngươi đúng là thâm hiểm, xảo quyệt. Hừ, Hòa Yến khó hiểu. Ngay sau đó một giọng nữ hốt hoảng vang lên. Cô nương, ngươi chảy máu rồi. Hòa Yến theo bản năng cúi đầu nhìn, phát hiện lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã bị rách ra. Máu chảy ra nhuốm đỏ tay nàng, nổi bật một cách lạ lùng. Nàng chỉ mới cầm rìu chẻ một cây củi, vậy mà tay đã bị rách ra. Thân thể này mềm yếu đến mức nào vậy? Chẳng lẽ Hòa đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng cầm thứ gì nặng hay sao? Nàng ấy là làm từ bông hay đậu phụ vậy? Trong lúc Hòa Yến đang trầm tư, Thanh Mai đã lao đến kéo nàng vào trong phòng, vừa kéo vừa hoảng hốt nói, phải nhanh bôi thuốc ngay, không biết có để lại sẹo không. Hòa Vân Sinh giận dữ trừng mắt nhìn nàng, ném lại một câu, Hòa Yến, ngươi cứ tiếp tục giở trò, rồi sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân. Nói xong liền quay người bỏ chạy. Hòa Yến chỉ biết cười khổ. Đời trước từ khi nàng biết suy nghĩ đến lúc kết hôn, lập gia đình, cho đến khi chết, đây là lần đầu tiên có người nói nàng giở trò. Cảm giác này thật mới lạ. Trong lòng một quân nhân, giở trò là một từ quá xa lạ. Thanh Mai đặt tay của Hòa Yến lên đùi mình, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương. Nàng vừa bôi vừa rưng rưng nước mắt. Nếu để lại sẹo thì biết làm sao đây? Phải tìm cách kiếm thuốc trị sẹo ngay mới được. Không sao đâu. Hòa Ấn không chịu nổi khi thấy các cô nương rơi nước mắt. Đặc biệt là những cô nương nhỏ tuổi xinh đẹp như Thanh Mai. Liền an ủi. Có sẹo thì cứ để nó có sẹo. Lành vết thương là được rồi. Thanh Mai ngạc nhiên, mở to đôi mắt ngấn lệ. Nhìn Hòa Yến không nói nên lời. Sao vậy? Hòa Yến hỏi. Không, không sao. Thanh Mai vội lau nước mắt. Đứng dậy nói. Cô nương không giận thì tốt rồi. Ngữ khí của cô nương này. Hòa Yến nhìn sang bàn trang điểm với son phấn và trang sức. Trong lòng cũng hiểu ra vài phần. Hòa đại tiểu thư này hẳn rất chú trọng ngoại hình. Làn da mịn màng như vậy chắc phải chăm sóc kỹ lưỡng. Chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đã được coi là chuyện lớn. Có lẽ trời cao đã thấy nàng ở kiếp trước quá thô ráp. Chưa từng trải nghiệm cảm giác làm nữ nhân. Nên kiếp này đã ban cho nàng một thân thể mềm yếu. Ngay cả mưa gió cũng không chịu nổi. Thanh Mai hỏi, cô nương, nô tỳ rót cho người ly trà nóng nhé. Vừa rồi bên ngoài trời mưa, không khí lạnh lẽo, từ từ đã, Hòa Yến gọi Thanh Mai lại. Ta nhớ có việc này, lúc trước khi ta tỉnh lại, có một số chuyện ta không nhớ rõ lắm. Nàng nhìn Thanh Mai, hỏi, sao ta lại bị bệnh? Ban đầu nhà này có gã sai vặt, nhưng sau vì chữa bệnh cho Hòa Yến nên đã cho gã rời đi. Điều này chứng tỏ bệnh của nàng không phải là bệnh bẩm sinh. Nhưng nếu là bệnh đột ngột, tại sao mấy ngày qua nàng không cảm thấy có gì bất ổn? Người nhà nhìn nàng với ánh mắt cẩn trọng như sợ nàng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Điều này khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Nghe vậy, Thanh Mai giật mình, sắc mặt tái nhợt, tiểu cô nương nắm lấy tay Hòa Yến, gần như rơi nước mắt lần nữa. Cô nương, người vì Phạm công tử mà thương tâm một trận. Không thể lại đau khổ thêm lần nữa. Dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho lão gia và thiếu gia. Phạm công tử là một nam nhân. Hòa Yến hỏi. Phạm công tử nào? Cô nương, lời này của người là có ý gì? Đúng rồi, Phạm công tử vô tình như vậy. Hắn không xứng đáng. Cô nương quên hắn ta đi cũng tốt. Nô tỳ sẽ không nhắc đến Phạm công tử nữa. Chỉ cần cô nương khỏe mạnh là được. Nói xong, Thanh Mai dụi mắt mạnh hơn. Cô tỷ nữ này thật thích khóc. Những tân binh dưới trướng nàng khi lần đầu ra chiến trường còn không khóc nhiều như vậy. Chưa hỏi được bao nhiêu câu mà vạt áo nàng đã ướt đẫm. Cứ như vậy thì chưa đến một nén nhang nữa là đã. Lệ đổ như mưa. Được rồi, Hòa Yến bất đắc dĩ nói. Vậy không nhắc đến nữa. Ngươi đi thay quần áo đi, quần áo của ngươi ướt cả rồi. Thanh Mai trừng mắt nhìn Hòa Yến, thấy nàng vẫn bình tĩnh, không có dáng vẻ đau khổ. Tiểu cô nương do dự một lát rồi nói, vậy nô tỳ đi thay. Cô nương đợi, nô tỳ sẽ quay lại ngay. Nói xong nàng mới chậm chạp rời phòng, ba bước ngoái đầu lại một lần. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Hòa Yến mở bàn tay ra. Lớp thuốc Thanh Mai vừa bôi vẫn còn trong lòng bàn tay. Nàng nhìn đôi tay mảnh mai, non nớt này và ngẩn ngơ. Nữ nhân sinh ra vốn yếu hơn nam nhân. Năm đó để rèn luyện lực tay. Từ khi còn nhỏ, mỗi ngày trước khi trời sáng, Hòa Ấn đã lén trốn ra khỏi phủ, bò lên ngọn núi phía đông ngoài thành để giúp Hòa Thượng trong miếu gánh nước. Trẻ củi. Những ngày đầu tay nàng cũng bị rách ra chảy máu giống như thế này. Nhưng dần dần sinh ra lớp chai. Và cuối cùng có thể dễ dàng gánh hai thùng nước. Thậm chí còn có thể treo đá trên cổ để tập võ. Nàng không thông minh. Chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch chăm chỉ luyện tập. Tích lũy qua từng ngày. Cuối cùng mới có thể tranh đua với nam nhân. Nhưng bây giờ mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Đừng nói đến việc lấy lại những gì thuộc về mình. Chỉ riêng thân thể yếu ớt này đã không thể chịu nổi con đường gian khổ đầy gai nhọn mà nàng sẽ phải đi qua. Vậy thì luyện lại thôi. Hòa Yến tự nhủ với mình, giống như trước đây vậy, đây có lẽ là thử thách mà trời cao đã ban cho nàng. Là cái giá phải trả cho việc trọng sinh một đời, nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Cách chương.